không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 308. Các người có hay không làm cái kia chủng ngượng ngùng chuyện tình a? Thứ ba càng, lão bà, làm sao? Cái này lúc, Lâm Long nhìn Thượng quan Uyển Nghi vẻ mặt trần trờ khuôn mặt sắc. Tò mò hỏi, không có gì, chính là chúng ta lão tổ mẹ vợ. Ta cảm nhận được nàng thân trên tựa hồ có ta băng phượng hoàng nhất tộc huyết mạch mà thôi. Có, chuyện này, Lâm Long vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Dù sao, thượng quan bộ tộc nhưng là thần long đế quốc trong đại tộc. Mỗi một vị tộc nhân đi về phía, lai lịch đều có chuyên môn ghi lại. Nguyên nhân đây, đối với thượng quan Uyển Nghi từng nói, Tuyết Hàn trên người có băng phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Như thế nào không khiếp sợ? Có thể đi, dù sao ta chỉ là cảm nhận được mà thôi. Có tồn tại hay không còn muốn khác nói. Ở lão Lâm gia đoàn người ngồi vào vị trí về sau. Tuyết Hàn vẻ mặt nghi hoặc nhìn sớm đã dịch dung thượng quan Uyển Nghi. Luôn cảm thấy thượng quan Uyển Nghi nhìn nàng ánh mắt dường như có điểm là lạ. Lẽ nào mặt của ta trên có cái gì? Lấy gương ra chiếu một phen về sau. Tiếp tục nói, không đúng, không có vấn đề nha. Nàng vì sao nhìn ta? Lẽ nào chúng ta quen biết? Bà thông gia, ngươi làm sao? Cái này lúc, Cao Tuyền nhìn Tuyết Hàn tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ đạc. Liền tò mò hỏi, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến. Song Nhi nhanh như vậy tự muốn đính hôn. Nội tâm có điểm không nỡ mà thôi. Bà thông gia yên tâm đi. Song Nhi đã vào ta gia môn. Ta dĩ nhiên sẽ đem Song Nhi giống như đối đãi nữ nhi đồng dạng đối đãi nàng. Tuyệt đối sẽ không làm cho Song Nhi chịu thiệt, chịu khổ, đồng thời liếc mắt nhìn cơ giới vậy nụ cười Lâm Bác tiếp tục nói ra. Hơn nữa bà thông gia yên tâm đi, như cái này cái xú tiểu tử dám can đảm lấn phụ Song Nhi lời nói. Ta thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Một bên Lâm Bác nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng. Cái gì gọi là lấn phụ đại tiểu thư? Lâm Bắc đó là che chở cũng không kịp. Còn có thể lấn phụ? Nói đùa đi, mẹ, bá mẫu, các người yên tâm. Ta nhất định sẽ hào hào đối đãi Song Nhi. Sẽ không để cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất. Tiểu Bắc, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Chẳng qua ngươi cũng không cần làm oan chính mình. Nếu như Song Nhi nha đầu kia dám can đảm lấn phụ ngươi lời nói, tẫn quản nói cho ta, ta tới giúp ngươi trừng trị nàng. Tuyết Hàn vỗ vỗ lồng ngực của mình, hướng Lâm Bắc cười nói, khái khái, nhất định, nói đùa, nếu là thật như vậy, bị lão bà lấn phụ còn muốn nói cho mẹ vợ, làm cho mẹ vợ tự thân xử lý, nếu là không có truyền đi còn tốt. Muốn thật truyền ra đi, sợ rằng Lâm Bắc thứ nhất kéo không được hạ ra mặt. Bởi vì thật sự là quá mất mặt, 8 giờ tối đã đến giờ, đính hôn nghi thức có thể bắt đầu. Chỉ thấy Lâm Bắc người xuyên phục cổ thức hán phục ứng long trường bào. Giống như phiến diện lệch quân tử một dạng, khí thế đầy đủ, đang đứng ở lễ đài trung ương. Nhìn về phía thảm đỏ phần cuối cái kia một cánh đại môn chỗ, mang trên mặt vẻ mong đợi cảm giác. Cuối cùng, ngọn đèn đột nhiên ảm đạm xuống, đồng thời một chiếc đèn huỳnh quang chiếu xạ ở Lâm Bắc thân lên. Mặt khác một chiếc, tắc thì là chiếu xạ ở đại môn bên trong. Đại môn chậm rãi mở ra. Cuối cùng, Lãnh Vô Song người xuyên phục cổ hán phục, phượng hoàng bay lượn. Khuôn mặt trên hóa thành nhàn nhạt son trang điểm, lông mi vẽ một cái anh đào hỏa ấn nhớ, ở một bên Lãnh Lăng nâng xuống, bước gương mặt, mang trên mặt một tia hồng nhuận, dần dần đi tới Lâm Bắc trước mặt. Lâm Bắc chứng kiến Lãnh Vô Song cái này một bộ trang phục, cả người phảng phất mê ly một dạng, thẳng đến Lãnh Lăng nhẹ giọng ho khan một phen về sau, Lâm Bắc mới phản ứng được. Vẻ mặt tiêu ý, mang theo vẻ áy náy nói, bá phụ, còn gọi bá phụ, ngươi và Song Nhi đều đã đính hôn, nên gọi tên gì? Nhạc phụ, ừ, cái này đúng. Lãnh Lăng nghe vậy, miệng cười thường mở, theo sau bắt lại Lâm Bắc tay, đem Lãnh Vô Song ngọc thủ cho khoát lên Lâm Bắc tay trên nói ra. Tuy là ta biết, ngươi đối đãi Song Nhi tốt không lời nói, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói một câu, bị Song Nhi lấn phụ, nhớ kỹ nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Ba, nghe được Lãnh Lăng nói như vậy, Lãnh Vô Song tức thì liền có chút xấu hổ. Lẽ nào nàng ở Lãnh Lăng trong mắt mặt cứ như vậy kém sao? Nhưng mà Lãnh Vô Song không biết là, ngoại trừ Lãnh Lăng nói qua bên ngoài, còn có Tuyết Hàn cũng đã nói. Dù sao, Lãnh Vô Song tính khí đối đãi hết thảy ngoại trừ tự phụ huynh thế hệ gia nam tính giống nhau đều hết sức chán ghét. Nguyên nhân đây, ở bọn họ trong ấn tượng, Lãnh Vô Song đối đãi nam tính cũng chỉ có một, đó chính là bạo lực. Không nhìn thấy cùng Lãnh Vô Song cùng lứa những thứ kia bạn chơi đều hết sức sợ hãi Lãnh Vô Song sao? Khái khái, nhạc phụ, đại tiểu thư đối với ta rất tốt. Đã như vậy, ta liền yên tâm. Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn Lãnh Lăng. Xem Lãnh Lăng cái này dường như thở phào một cái dáng dấp, Lãnh Vô Song đều muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá, ở Lãnh Lăng gần buông ra tay mình thời điểm, nhìn về phía Lâm Bác, vẻ mặt nhận thức chân thần hồn truyền âm nói. Tiểu Bác, tuy là ta không biết ngươi thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì, bất quá, ngươi đã tuyển trạch nữ nhi của ta. Ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ nàng. Bởi vì, ta cũng chỉ có nàng một đứa con gái như vậy. Nếu để cho ta biết, ngươi có điểm nào nhất đối nàng không được, thậm chí là cô phụ nàng, tức thì liền ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng sẽ liều mạng trên ta đây cái mạng, cùng ngươi chết bài bạc. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn vẻ mặt chăm chú màu sắc Lãnh Lăng, nặng nề gật đầu, đồng thời truyền âm nói. Yên tâm A nhạc phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Song Nhi. Ta lão Lâm gia không có ưu điểm gì, chẳng qua sủng lão bà trả thù một cái. Lãnh Lăng nghe vậy, thỏa mãn gật đầu. Điểm này, hắn theo Cao Tuyền thân trên có thể nhìn ra được. Đó là nhất chủng thuộc về nữ cường nhân khí chất. Cùng hắn lão bà Tuyết Hàn khí chất hầu như giống nhau như đúc. Khi lấy được hài lòng hồi phục về sau, Lãnh Lăng cuối cùng buông tay ra. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình có nhất chủng trước nay chưa có ung dung cảm giác. Cùng với không thể miêu tả bi thương, Lãnh Vô Song nhìn Lãnh Lăng bối ảnh, khuôn mặt trên dần dần hiện ra một tia thương cảm ý. Lãnh Vô Song minh bạch, tuy là Lãnh Lăng mặt ngoài đã nói không nên để cho nàng lấn phụ Lâm Bắc, nói nàng tựa hồ tính khí rất táo bạo, một lời không hợp sẽ khi dễ người giống nhau, nhưng là thực ra cũng là nói cho nàng, hai người bộ dạng chỗ, nhất định phải nắm giữ chủ động, trở thành hai người trong nhất gia chi chủ. Bộ dáng như vậy, hai người bộ dạng chỗ, nàng mới hội không lỗ lã. Yên tâm A Song Nhi, ta sẽ không cô phụ nhạc phụ đối ta mong đợi. Lâm Bắc ôm Lãnh Vô Song bả vai, nhìn Lãnh Lăng rời đi bối ảnh, dùng thề giọng, đính hôn nghi thức tiếp tục tiến hành. Hai người trao đổi nhẫn về sau, bắt đầu hướng chư vị tới khách mời rượu. Chỉ bất quá quá trình này thập phần dài dằng dặc. Dù sao, tân khách thật sự là nhiều lắm, mời rượu đầy đủ kính một tiếng đồng hồ tả hữu mới hoàn thành. Trong lúc, Lâm Bắc lại một lần nữa khôi phục lại như trước cơ giới vậy tiếu dung. Cuối cùng, lễ đính hôn tịch kết thúc. Tại chỗ tân khách bắt đầu lần lượt lối ra. Lâm Bắc đoàn người cũng phản hồi Lãnh gia. Qua cái 2-3 thiên sau mới phản hồi Đế Tinh. Tiểu chị dâu, người theo ta ca đều đính hôn 3 thiên. Các người có hay không làm cái kia chủng ngượng ngùng chuyện tình a? CVT. Chúc mọi người sang năm mới sức khỏe tràn trề. niềm vui phơi phới, tiền tài tấn tới, hạnh phúc an khang, xinh đẹp giàu sang, vạn điều như ý, mũ gạch dưới mũ đồng thời. Đề cử hai bộ mới phun rất hay cho em en nhấm nháp dịp Tết. Cộng trọng sinh đại phản phái. https://tauyencv.com/taonz-nối-sins-nối-dai-nối-psans-nối-pai-cộng-t-thiên-kỳ. https://tauyencv.com/nsan-vat-nối-cins-nối-bat-nối-cins-nối-dau-nối-om-nối-nsau-nối-aoi-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.